sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 85, nổi lên giường khí. Góc truyện audio.com. Úc Hải Hành chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đột nhiên chợt lạnh. Cái kia quen thuộc ngữ điệu, phảng phất là theo địa ngục chui ra ngoài một dạng, hắn thậm chí không dám động một cái. Rõ ràng không có thứ gì, hắn lại cảm giác có cái gì che ngợp bầu trời đè ép xuống. Trong lúc nhất thời quên hô hấp thế nào, hồi lâu mới cứng ngắc quay đầu, ánh mắt nhất thời trợn trừng. Thẩm Huỳnh chỉ mặc một bộ màu trắng đồ lót, trên y phục dính chút ít mảnh gỗ vụn cho bụi, mặt đen thành đáy nồi, mắt híp thành một đường, rõ ràng là lại đơn bạc bất qua bóng người, cả người lại tản ra một loại để cho người run sợ trong lòng khí tức. Phảng phất theo địa phủ lộ ra hàn, đang một tia một luồng hướng tâm mạch chui, phía sau nàng như có cái gì đang cháy hừng hực, hiện trường quỷ dị yên tĩnh trở lại. Mọi người trong nháy mắt giống như là bị điểm huyệt một dạng. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện người, theo bản năng nín thở, cả người lông tơ đứng thẳng, chỉ thấy nàng gằn từng chữ một, hơn nửa đêm, ồn ào gì thế? Úc Hải Hành ánh mắt càng mở càng lớn, một mặt không dám tin tưởng. Không, cái này là không thể nào. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Không phải là nhận khiêu chiến đi Tố Phương Thành rồi sao? Minh Tâm Tông Phí Diệp Thư rõ ràng nói nhìn thấy người. Tại sao nàng sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi làm sao biết? A, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy cổ áo căng thẳng, quen thuộc cảm giác hôn mê truyền tới. Sau một khắc cả người đau đớn, kinh mạch toàn thân nhất thời nổ tung, mặt đất vang lên một tiếng ầm vang nổ vang, Thẩm Huỳnh cả người bốc lửa cháy như vậy, níu lại người bên cạnh. Trực tiếp hướng trên đất đập tới, tràn đầy cái phái vô địch đất rung núi chuyển, trong lúc nhất thời phương viên trăm dặm đều là thình thịch bịch đập âm thanh động đất. Cùng với nàng khí cực bại phôi nổi giận, kêu ngươi nói nhao nhao, kêu ngươi nói nhao nhao, kêu ngươi nói nhao nhao, một cái lại một chút, gia chủ, có phản ứng lại hóa thân, muốn lên trước cứu người, lại phát hiện hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa còn sẽ trực tiếp bị Thẩm Huỳnh cuồng bạo tức giận cuốn vào. Nàng như là hoàn toàn không biết mình trong tay bắt là cái gì. Xông lên một cái, vung lên đồ trong tay liền đập ngã một cái. Giống như là đập chuột chù một dạng. Một búa một cái, một búa một cái, đem mười mấy tu sĩ hóa thần, miễn cưỡng chùy vào trong thổ địa, khu đều khu không ra. Mà trong tay nàng búa chính là Úc gia gia chủ. Ngắn không đến 5 phút, khí thế hung hăng muốn diệt phái vô địch cả nhà mười mấy tu sĩ hóa thân. Toàn diệt, Phong Ảnh, Úc Hồng, Tư Vũ, chúng đệ tử, tốt, thật là đáng sợ, rốt cuộc minh bạch, tại sao phái vô địch môn quy điều thứ nhất là không cho phép làm ồn nàng ngủ. Hậu quả, thật đúng là không người gánh nổi lên. Sau 5 phút, Thẩm Huỳnh A thấy nàng rốt cuộc dừng lại đánh chuột chù. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, Phong Ảnh không nhịn được kêu nàng một tiếng, cũng còn khá ngươi tới được cùng. Thời điểm, hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Huỳnh đột nhiên quay đầu lại, nhất thời đầy trời sát khí, giống như vỡ đê ngập lụt, rầm rầm hướng hắn tràn tới. Phong Ảnh cả kinh, trong bụng đột nhiên trầm xuống. Ngươi không sao chớ, hồi chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Nàng đột nhiên từng bước một hướng hắn đi tới, sát khí trên người không giảm mà lại tăng. Chờ một chút, này, ta là Phong Ảnh à. Nàng không nghe thấy, vẫn là từng bước một đến gần. Đinh, cảnh cáo, đại lão đối với địch ý của ngươi đã phá biểu. Diệt tuyệt nguy cơ, không phải đâu, đừng dọa ta à, nhìn Thẩm Huỳnh bộ dạng như vậy. Căn bản không có nhận ra hắn. Trực tiếp đem hắn làm thành làm ồn nàng ngủ đồng bọn. Cái này thức dậy thân cũng quá kinh khủng đi. Hết lần này tới lần khác hắn căn bản không có chỗ trốn. Chờ một chút, Thẩm Huỳnh, đừng xung động đi à. Ngươi thanh tỉnh một chút nhìn ta một chút là ai vậy? Thẩm Huỳnh, trưởng môn, đại lão, Thẩm Huỳnh thoáng qua như không nghe thấy tiếp tục đến gần. Hắn đã không thể lui được nữa. Đông một cái đụng phải trên tường, Trong đầu hệ thống phát ra điên cuồng tiếng cảnh cáo, mắt thấy nàng liền muốn giống như bắt Úc Hải Hành một dạng. Duỗi tay nắm lấy hắn cổ áo, nhất thời lòng tràn đầy tuyệt vọng. Xong rồi, trưởng môn, bên cạnh nhất thời vang lên một đạo giọng nữ. Úc Hồng đột nhiên bưng lấy cái đĩa theo bên cạnh chen vào. Phía trên là một cái ăn còn dư lại bánh bao. Nghệ Thanh trưởng lão chuẩn bị bữa ăn khuya. Ngài, muốn ăn không? Thẩm Huynh tay một hồi. Cúi đầu thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trên dĩa bánh bao. Nhất thời cả người sát khí toàn tiêu. Nắm lên bánh bao, ao mấy hớp ăn xong. Xoay người liền hướng về đầy đất phế tích thiền điện đi tới. Một đường đi tới mép giường, nhấc lên chăn nằm vào trong. Không tới hồi lâu, liền truyền tới ngủ say tiếng ngáy. Mọi người, hóa ra nàng mới vừa căn bản liền không có tỉnh đi à, không? Thẩm Huỳnh ngày thứ hai lúc tỉnh lại, nhìn thấy chính là mười mấy người đoàn đoàn vây quanh nàng trước giường tình cảnh. Một đôi hoặc lo âu hoặc kích động hoặc ánh mắt sùng bái. Đều là tả đánh ở trên người nàng. Ây, nàng cứng một cái, hồi lâu mới nâng tay lên tiếng chào. Buổi sáng khỏe, các ngươi, là tới gọi ta ăn điểm tâm sao? Cũng không cần tới như vậy tề chứ. Mọi người không có trả lời. Chẳng qua là ánh mắt càng thêm phong phú. Sau đây là, Thẩm Huỳnh một mặt mộng bức từ trên giường ngồi dậy. Lúc này mới nhìn thấy trước mắt cái kia mảnh phế tích. Ồ, nhà ở thế nào? Động đất sao? Mọi người chố mắt nhìn nhau sẽ, mới thận trọng hỏi, trưởng môn, ngài, quên cái gì, nàng méo một chút đầu, sắc mặt càng thêm mờ mịt, không có, chấm, không có gì, mọi người đồng loạt lắc đầu một cái, nuốt ngụm nước miếng, mặt đầy một lời khó nói hết, Úc Hồng lúc này mới đứng dậy, nhìn nàng một cái nói. Trưởng môn, tối hôm qua Úc gia chủ mang theo mười mấy tu sĩ hóa thần xông lên núi. Chúng ta đánh, cho nên nơi này mới. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Cái kia đều giải quyết sao? Giải quyết, đi, không tệ à. Thẩm Huỳnh thuận miệng khen một câu. Các ngươi còn thật lợi hại sao? Mọi người, ngực có chút nhét, bất quá cái phòng này rách có chút lợi hại. Thẩm Huỳnh trực tiếp đứng lên. Nhìn bốn phía nhìn, xem ra muốn sửa đã mấy ngày. Đang định sắp xếp người đi gọi thỏ. Đại tiên, cuối giường một người đột nhiên đi tới. Hướng về nàng trực tiếp quỳ xuống. Cầu đại tiên mau cứu gia phụ. Thẩm Huỳnh lúc này mới phát hiện. Trong đám người thêm một người. Nhất thời sửng sốt một chút. Ai, trưởng môn, đây là ấn gia thiếu chủ ấn Nguyên Phi. Tư Vũ tiến lên giải thích. Hắn bị người của Úc gia trốn giết. Hôm qua nửa đêm bị các thỏ yêu đưa đến ở đây. Ồ, nguyên lai like cái đó masochism. Phụ thân ngươi sao? Gia phụ cùng cái khác hai đại thế gia chủ. Cùng với rất nhiều môn phái tu sĩ. Bị Úc gia mê hoặc. Tiến vào thăng tiên tháp. Đến nay sinh tử biết trước. Ấn Nguyên Phi một mặt vội vàng nói. Thăng tiên tháp, cái gì đồ chơi? Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ, quay đầu thì nhìn hướng bên cạnh Phong Ảnh nói. Cái đó, bảo ngươi tin tức nhiều. Giải thích một chút, Phong Ảnh, ai mẹ nó kêu người nào bảo đây? Mặc dù hắn hệ thống là sinh nở hệ thống, nhưng ngươi còn thật sự coi ta đứa trẻ là cái quỷ gì? Ta, kêu, Phong, Ảnh, lại kêu một tiếng bảo. Lão tử trở mặt với ngươi, ngươi có tin hay không? Đinh, ký chủ thay tên xin thành công, mới danh xưng, bảo, đã xác nhận cách chương.